Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, bị ngược, cửu thần yêu tháp tầng thứ 5, đối với ngươi trình độ mà nói, hẳn không phải là việc khó gì, ban đầu muốn nói thẳng tầng thứ 6, hoặc là tầng thứ 7, ngẫm lại hay là trước cầm tầng thứ 5 luyện tay một chút, làm quen một chút cái này cửu thần yêu tháp tình huống đi. Yêu đồng sư huynh đắn đo khó định lâm, hiên thực lực, cho nên không dám tùy ý để cho hắn lập tức liền nâng lên đi lên. Bằng không xảy ra vấn đề khả năng liền phiền toái. Vậy nghe yêu đồng sư huynh, trước hết từ tầng thứ 5 bắt đầu đi. Lâm Hiên cười cười, phi thân liễn hướng tầng thứ 5 phiêu thượng đi. Ở chỗ này là không luận trước sau, không cần trước từ tầng thứ nhất bắt đầu đánh. Chỉ cần cảm giác mình năng lực cũng đủ, trực tiếp đánh tầng thứ 9 đều được. Còn như khen thưởng nói, hay là đánh tương ứng tầng số, sẽ được không đồng cấp khác võ học. Bất quá càng thấp tầng số, đạt được võ học uy lực lại càng thấp. Vậy còn không như không muốn. Theo yêu đồng, thực lực cũng đủ nói, trực tiếp đánh liền tầng thứ 9 là được. Kiếm được đại thần thông là có thể thu tay lại. Nếu như còn muốn nói, vậy nhiều đánh tầng thứ 8. Phía dưới cũng không thế nào trọng yếu. Đi tới tầng thứ 5 sau khi Lâm Hiên đi vào môn trong miệng, đập vào mi mắt liền là một hình người khối lỗi. Nói là khối lỗi, nhưng thoạt nhìn cùng chân nhân không khác, không hề có sự khác biệt dáng vẻ. Hỗn độn thần tôn người thừa kế sao? Ta là cửu thần yêu tháp đệ ngũ thần, thanh thần. Thanh thần cả người tản mát ra nhàn nhạt lục quang, cực hạn vậy mộc chi pháp tắc lực lượng, từ bốn phía khuếch tán ra, nhìn như khinh phiêu phiêu, ẩn chứa còn lại là vô tận sát cơ. Thanh thần sao? Lâm Hiên híp mắt nhìn hắn. Cửu thần yêu tháp, danh như ý nghĩa là chín thiên thần tháp. Những con rối này đều là dùng thiên thần tinh huyết cùng linh hồn sở luyện chế. Đều là một ít làm nhiều việc ác thiên thần, bị hỗn độn thần tôn khống chế, sau đó mạnh mẽ chế thành khối lỗi. Thủ đoạn này có chút tàn nhẫn, nhưng đối phó với những thứ này tâm ngoan thủ lạt hạng người, nếu là hắn nương tay có thể không làm được. Cho nên thanh những này thiên thần chém giết sau khi đều bị luyện chế thành khối lỗi. Tu vi đều có thiên thần cấp bậc, nhưng so với chân chính thiên thần vẫn có chút chênh lệch. Chỉ có thể chờ đợi với nửa thiên thần. Mặc dù là nửa thiên thần, nhưng thực lực hay là cực kỳ kinh người. Bọn họ đối phó người khảo nghiệm, tự nhiên không có khả năng bộc phát ra thiên thần lực lượng. Nếu bộc phát ra thiên thần lực lượng, ai còn có thể thông qua? Hoàn toàn là dựa vào đối phương giống nhau như đúc tu vi đối kháng. Tu vi là như nhau, nhưng cảnh giới mới là trọng điểm. Bọn họ lúc còn sống chính là cực kỳ âm hiểm xảo trá hạng người. Làm thành khối lỗi, đồng dạng có tấm lòng kia cơ. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không hạ sát thủ, điểm ấy vẫn có thể cam đoan. Lâm sư thúc muốn khiêu chiến thanh thần, hẳn là 2-3 lần thì thành công thông qua chứ. Đây còn không phải là khẳng định. Thần tôn đệ tử khẳng định không yếu, thiên phú tuyệt đối nghịch thiên. Trước từ tầng thứ 5 bắt đầu, đổi thành ta nói, ít nói từ tầng thứ 7 bắt đầu đi. ngantiuyen.com, đây vì không được đả kích chúng ta. Hiểu hay không? Cửu thần yêu tháp bên ngoài, sở hữu người tu luyện cũng bay tới quan sát, đều muốn thấy Lâm Hiên phong thái, cũng muốn xem bọn hắn sư thúc thực lực như thế nào. Đến tột cùng nghịch thiên đến tầng thứ gì? Tuy là tu vi có chút thấp, nhưng cảnh giới cao a. Tu vi là phải xem, nhưng cảnh giới mới là trọng điểm. Có cảnh giới cũng không lo không có tu vi. Chiến đấu rất nhanh thì bắt đầu. Thanh thần trong chớp mắt hóa thành một đạo lục mang cuốn qua đi. Phiêu tán ở bên cạnh lục vụ hóa thành vô số thụ đằng. Đi Lâm Hiên cuốn qua đi. Dày đặc không có bất kỳ tránh né chỗ. Từ bốn phương tám hướng bao phủ qua đây. Thật mạnh mộc chi pháp tắc. Lâm Hiên ánh mắt trừng. Chỉ chiêu thức ấy cũng đã đạt đến tầng cảnh giới thứ 4. Chẳng trách cái này cửu thần yêu tháp cực kỳ khó khăn. Chỉ tầng thứ 5 thì đến được loại cảnh giới này. Phía sau sẽ là độ khó gì? Trong nháy, cái này vô số thụ đằng bao phủ ở hắn. Đi hắn quấn đi, chỉ cần triệt để quấn chặt lấy hắn nói. vậy hắn chẳng khác nào thua. Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Trên tay lập tức nhiều thanh kia du hồng côn. Mênh mông dung hợp pháp tắc hóa thành một đạo hồng quang xuyên qua đi. Kẹp theo là hỗn độn chi lực. Hắn đã chuyển đổi không ít hỗn độn chi lực. Mặc dù không có triệt để chuyển đổi hoàn tất. Nhưng có khả năng thả ra ngoài. Đã là rất tốt. Cực hạn lực lượng xuống. Ở đó cái bọc qua đây thụ đằng ở trên phá vỡ cái cự lỗ hổng lớn. Hắn trực tiếp liền từ bên trong chui ra ngoài. Sau đó vung lên du hồng côn. Nhắm ngay thanh thần liền đập lên. Dung hợp pháp tắc lại lần nữa bộc phát ra. Thải hồng vậy quang mang. Dung hợp vô số lực lượng. Hóa là lực lượng có khả năng phá hủy tất cả. Thanh thần ánh mắt lộ ra khinh miệt ánh mắt. Xoay quanh ở Lâm Hiên bên người lục vụ đột nhiên hóa thành thụ đằng. Một bà quấn lấy Lâm Hiên. Không chút do dự liền nhích sang bên vung ra. Thình thịch, Lâm Hiên cứ như vậy đập ầm ầm ở bên cạnh. Rơi trước mắt hắn mạo tinh quang. Cái này ném một cái cũng không nhẹ. Độ mạnh yếu vẫn khá là nghiêm trọng. Sơ hở trăm chỗ, lực lượng hay là không tệ. Chính là phòng ngự tính quá kém điểm. Thanh thần cười lớn một tiếng. Lại là điều khiển thụ đằng cuốn qua đi. Té ngồi trên mặt đất Lâm Hiên. Nhanh chóng đứng lên. Nộ vung lên trong tay du hồng côn. Đã qua chém ra nửa tròn. Một đạo cuộn sóng đi bốn phía kéo dài đi. Đụng phải cây kia đằng lúc. Đều liên tục bị chấn nát. Nhưng chỉ là chấn vỡ nhất tầng sau khi. Sẽ không có tiếp tục chấn vỡ đi xuống. Ngược lại bị thụ đằng rung một cái. Một cổ thật lớn lực phản chấn bắn trở về. Đúng. Lâm Hiên vội vàng vung côn ngăn cản. Nhưng vẫn là bị cái này một cổ lực đánh vào cho đánh bay ra ngoài. Vừa may bị từ trên tháp cao chấn bay ra ngoài. Sau đó hắn từ trên cao ở trên rơi xuống. Vẫn lùi lại mấy bước. Mới dừng lại cái này một cổ xung lượng. Thật là cường lực lượng. Mộc chi pháp tắc cũng mạnh mẽ như vậy. Lâm Hiên cảm thấy rất là chấn động. Mộc chi pháp tắc cũng không phải là mạnh nhất pháp tắc. Cũng không có cái gì hỗn độn chi lực. Hoàn toàn dựa vào tự thân đặc tính. Phát huy ra tự thân mạnh nhất đặc tính. Trong uy lực ngược lại vẫn vượt hắn một tầng thứ. Theo lý mà nói. Hắn mạnh nhất pháp tắc là có thể cùng đệ tứ trọng mộc chi pháp tắc so sánh với. Nhưng bây giờ là bị triệt để nghiền ép. Một đường cuồng ngược. Đây là ở đối phương nhường dưới tình huống. Nếu toàn lực xuất kích. Hắn hiện tại sớm đã trở thành một bãi thịt nát. Lâm Hiên cứ như vậy thua. Dẫn tới mọi người một hồi náo động. Thần tôn đệ tử liền tài nghệ này. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cảm giác cái này chênh lệch quá lớn. Các phương diện cũng không đủ hoàn thiện. Có quá nhiều chỗ thiếu sót. Tỉ như uy lực công kích là không yếu. Nhưng phòng ngự tính quá kém. Ban đầu lấy công làm thủ là không có sai. Nhưng uy lực không yếu. Không có nghĩa là rất mạnh. Đưa tới phòng ngự tính ở trên còn kém không ít. Bị thanh thần tìm được kẽ hở. Một kích liền phá. Tiểu sư đệ. Cái này yêu đồng sư huynh cảm thấy có chút lúng túng. Vốn là muốn cho hắn luyện tay một chút. Tại đông đảo người tu luyện trong thành lập xuống uy vọng. Ai biết nhẹ nhõm bị đánh bại. Trực tiếp ra một đại sửu. Lâm Hiên cũng không phải cảm thấy có cái gì. Thắng bại là bình thường. Chỉ cần không phải ở trên chiến trường thất bại. Cũng không tính là chân chính thất bại. Ở chỗ này thất bại còn có mạng sống. Ở trên chiến trường thất bại. Hoặc là chính là cái chết. Hoặc là liền là trở thành bắt tù binh. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.